Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Xin lỗi, Tô Tiểu Ngọc không có trả lời Tần Mẫn vấn đề, mà là trực tiếp đối với Tần Mẫn. Động thủ, nàng một tay túm ra Tần Mẫn tay, tay kia hướng Tần Mẫn đánh tới, ý đồ bắt Tần Mẫn. Tần Mẫn những năm gần đây mặc dù cùng Tô Tiểu Ngọc gặp nhau không phải quá nhiều, nhưng là nàng đối với Tô Tiểu Ngọc còn là hiểu rõ. Nàng đoán được, nàng sẽ động thủ, nàng kịp thời tránh đi Tô Tiểu Ngọc tập kích, bị Tô Tiểu Ngọc kéo thình lình thu hồi đến mang lấy đem Tô Tiểu Ngọc cũng kéo qua. Đến, Tô Tiểu Ngọc không nghĩ tới Tần Mẫn sẽ phản ứng nhanh như vậy. Nàng nhất thời không có để ý, dưới chân dẫm không. Lúc này Tần Mẫn nhất định bỗng nhiên đẩy ra nàng, Tô Tiểu Ngọc một chân đứng ở trên cành cây đều không có cơ hội đứng vững, cứ như vậy mạnh mẽ bị Tần Mẫn đẩy tới cây đi. Lúc này Tần Mẫn nếu như tiếp tục công kích mà nói, Tô Tiểu Ngọc đoán chừng phải ăn thiệt thòi. Nhưng mà Tần Mẫn cũng không có, nàng như cũ dựa vào cây ngồi không, lạnh nhạt nhìn, xem Tô Tiểu Ngọc rơi đi xuống. Tô Tiểu Ngọc cũng không phải ăn chay, còn chưa rơi xuống đất, liền hai tay bấu, víu vào nhánh cây, một cái xoay người, thẳng tắp trùng thiên bay lên, lần nữa, rơi vào Tần Mẫn trước mặt. Không thể không nói, sắc mặt nàng cực kỳ không dễ nhìn. Giống như là Tần Mẫn thiếu nàng một số lớn nợ tựa như. Nàng nửa ngồi tại Tần Mẫn trước mặt, đè lại trên lưng bội kiếm, lạnh lùng nói, so một trận, ngươi nếu thua liền theo ta đi. Tần Mẫn khiêu mi nhìn lại, hỏi, ta nếu thắng đâu? Tô Tiểu Ngọc nói, ngươi không có khả năng thắng. Tần Mẫn tính tình là thật thật tốt. Nàng nói, nếu như đâu? Tô Tiểu Ngọc không nhịn được nói, thắng tùy ngươi. Nào biết được Tần Mẫn lại cười ha hà, hỏi, ngươi dựa vào cái gì muốn ta cầm việc tư cá với ngươi đâu? Tô phu nhân, xem ra sư phụ ngươi còn thật không có dạy ngươi không cần quản người khác việc nhà nha. Tô Tiểu Ngọc trong mắt lập tức hiện lên sát ý, nàng xem Tần Mẫn một hồi lâu, thình lình tới gần, cùng Tần Mẫn mũi mắt tương đối, từng câu từng chữ cảnh cáo, nói, nhắc lại sư phụ ta, ta giết ngươi. Tần Mẫn từ là cố ý sách, đối mặt Tô Tiểu Ngọc loại này tính tình, chỉ có triệt để chọc giận nàng, bức bách nàng, mới có thể biết nàng đến cùng nổi điên làm gì. Tần Mẫn cũng từng câu từng chữ trả lời, ưa thích sư phụ, lại không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Tại sao không để cho người sách? Tần Mẫn vừa mới nói xong, Tô Tiểu Ngọc liền lại động thủ. Tần Mẫn lập tức tiếp chiêu, lần này Tô Tiểu Ngọc có cảnh giác. Tần Mẫn không hề giống vừa mới như thế có thể tùy tiện chiếm được thượng phong. Không đến ba chiêu, Tần Mẫn liền bại, dù sao nàng coi như tân thủ tu chân khí, chỉ vì càng nghiên cứu kỹ, nàng bộ kia bắt nguồn từ huyền không đại lục châm thuật, mà Tô Tiểu Ngọc không chỉ là lão thủ, càng là cao thủ. Tô Tiểu Ngọc lưỡi kiếm chống đỡ tại Tần Mẫn trên cổ, sắc mặt âm trầm tựa như nữ tu la. Tần Mẫn như cũ bình tĩnh, nàng nói, cam bái hạ phong, muốn giết cứ giết. Tô Tiểu Ngọc giận quá, làm bộ muốn ra tay. Tần Mẫn nhưng vẫn là vô cùng bình tĩnh, không nhượng bộ, không cầu xin. Tô Tiểu Ngọc lạnh lùng nhìn xem Tần Mẫn, trong mắt lửa giận bùng nổ. Đột nhiên, nàng giương lên kiếm hung hăng hướng Tần Mẫn cổ bổ tới, lại đang áp sát Tần Mẫn cổ thời điểm, lưỡi kiếm lệch ra, chém vào hướng một bên nhánh cây. Tần Mẫn quay đầu, chính diện nhìn xem Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc lập tức né tránh nàng ánh mắt, nhìn về phía một bên. Tần Mẫn do dự muốn hay không tiếp tục khích tướng, nhưng mà Tô Tiểu Ngọc lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, lưng đối với Tần Mẫn, lạnh lùng nói, không cần kéo sư phụ ta, ta không nhúng tay ngươi việc nhà nhàn hạ thoải mái. Ta, nàng dừng lại, đột nhiên lại nhảy đến cao cao trên cây ngồi, đem chính mình ẩn tàng trong bóng đêm, mới tiếp tục nói đi xuống. Tần Mẫn, năm đó ta lắm mồm. Ta, Tô Tiểu Ngọc tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, có thể ấp úng nửa ngày, cuối cùng cái gì đều không giải thích, chỉ nói một câu, thật xin lỗi, ta không nên, lắm miệng. Năm đó, Tần Mẫn bỏ nhà ra đi, Cố Bắc Nguyệt chỉ nói với mọi người đó là hắn và Tần Mẫn việc tư, cái khác không có cái gì nói, nhưng là Tô Tiểu Ngọc cực kỳ rõ ràng bản thân mắng Tần Mẫn cái kia mấy câu nói là dẫn đến Tần Mẫn bỏ nhà ra đi mấu chốt, nàng bản đem việc này giấu ở trong lòng, gặp Tần Mẫn đã trở về, liền làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng mà, tại trên sườn núi nghe được Tần Mẫn cùng Cố Bắc Nguyệt đối thoại, nàng chung quy là nhịn không được. Nàng không đồng ý Tần Mẫn cách làm, lại thực không hy vọng Tần Mẫn hiu Cố Bắc Nguyệt, cùng nói nàng là lần nữa xen vào việc của người khác. Chẳng bằng nói, nàng là muốn chuộc tội. Tô Tiểu Ngọc nói xong, thật xin lỗi, liền trầm mặc. Tần Mẫn thật không nghĩ tới Tô Tiểu Ngọc sẽ là như thế này tâm tư. Năm đó sự tình quả thật có Tô Tiểu Ngọc lời nói kia nguyên nhân, nhưng mà nàng chưa bao giờ trách Tô Tiểu Ngọc, ngược lại cảm thấy còn có chút cảm kích. Nếu không có Tô Tiểu Ngọc lời nói kia, nàng sẽ không như vậy đau nhức, cũng sẽ không dứt khoát rời đi, lại càng không có hôm nay buông xuống. Tần Mẫn ngửa đầu nhìn lại, thản nhiên nói, ta ly khai hắn, hiu hắn, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hủy đi không tản được chúng ta, cũng tác hợp, không được, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi xuống đây đi. Gặp Tần Mẫn thái độ này, Tô Tiểu Ngọc tính tình liền lại nổi lên, nàng lạnh, lùng nói, ta chỉ vì lắm mồm nói xin lỗi, ta cũng không cho là mình năm đó nói sai rồi cái gì. Tần Mẫn, ngươi năm đó đã đủ để cho hắn quan tâm, ngươi hôm nay hành động càng là ngày một thậm tệ hơn. Ngươi nếu thật cần hưu phu, liền sớm làm lăn, lăn đến xa xa, không cần giả bộ ở hắn sát vách. Ngươi đây rõ ràng là cố tình muốn ngẫu đứt tơ còn liền. Ngươi giày vò để yên nha, không ngột ngạt sao? Tần Mẫn cúi đầu xuống, đi đến đại thụ làm bên cạnh dựa vào. Nàng trầm mặc sau nửa ngày mới nhàn nhạt trả lời, ta thấy lấy hắn nếu là ngột ngạt, đó mới là không bỏ xuống được, ta không bỏ xuống được, cái kia tính tình lại như thế nào? Thả xuống được, rời đi cùng không rời đi có gì khác biệt? Năm đó ta cho là ta rời đi mãi mãi cũng không trở lại chính là buông xuống, nhưng trên thực tế ta không có, ta chỉ là trốn trốn mà thôi. Núi Vô Nhai bên trên, ta nếu từ đó rời đi cũng là đồng lý. Cố Bắc Nguyệt thế nhưng là tâm như gương sáng người nha, nàng quyết tuyệt rời đi, hắn sao lại không tìm không truy, chỉ có nàng bằng phẳng buông xuống, hắn cũng mới thả xuống được. Tần Mẫn ngừng lại chỉ chốc lát, lại nói, ngươi nói không sai, ta vẫn yêu lấy hắn, chỉ là từ nay về sau ta yêu hắn không còn lấy thê tên. Nàng buông xuống cũng không có nghĩa là không yêu hắn, mà là từ bỏ qua nhiều năm như vậy, hắn là một cái trượng phu cấp cho nàng ngoại lệ cùng trách nhiệm, cũng buông xuống qua nhiều năm như vậy, nàng thân là một cái thê tử, muốn đi gần trong lòng của hắn, nhìn thấu hắn, đọc thấu hắn yêu cầu, lấy thê chi danh đi không gần hắn, không độ hóa được hắn, cái kia liền thả hắn, cũng buông tha mình, để cho hắn dỡ xuống đối với nàng trọng trách, để cho mình thay cái thân phận, thay cái tâm tình. Từ nay về sau, láng giềng mà ở, riêng phần mình sinh hoạt, nếu có thể uống rượu với nhau, thổ lộ tâm tình làm một đôi không quan hệ trách nhiệm tri kỷ chính là chuyện may mắn. Nếu đi không, đến trong lòng của hắn, cái kia cùng mọi người một dạng, làm cái không rời, không bỏ, dắt tay sóng vai hảo hữu, cũng là tốt nha, mặc dù rất khó rất đau, nhưng là, nàng vẫn đủ tới, nghĩ thông suốt, làm được. Tô Tiểu Ngọc trầm mặc sau nửa ngày, mới lẩm bẩm nói, người yêu hắn, không có, quan hệ gì với hắn, không phải hắn không thể, nhưng là, người khác, tuyệt đối không thể. Tần Mẫn trong lòng liền giật mình, nếu không có thân sinh kinh lịch, gì có, thể như thế nào cảm giác cùng cảnh ngộ. Nàng lập tức nhảy lên cây, nhưng mà, Tô Tiểu Ngọc lại giống như là trốn nàng một dạng, nhảy xuống cây làm, lập tức, rời đi, chỉ để lại một câu, ta không quản ngươi nghĩ như thế nào, ta không, hủy đi các ngươi nhân duyên liền tốt, đi thôi. Tô Tiểu Ngọc trong đêm liền rời đi, Tần Mẫn trở về phòng đi, không thấy buồn, ngủ, liền ngồi ở trên giường, nhìn xem ngủ yên minh thần ngẩn người, Cố Bác Nguyệt cũng không buồn ngủ, hắn ngồi dựa vào trên giường, trầm tư, cửa sổ, ngoài truyền tới tiếng sột soạt động tĩnh, hắn lập tức phát giác được, quay, đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu nhỏ xông ra. Đây không phải Tiểu Đông, còn, sẽ là ai chứ? Cố Bác Nguyệt đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười, vươn tay ra, Tiểu Đông hưng phấn cấp bách, nhảy xuống bệ cửa sổ, như bay chạy thẳng tới. Nó, không có nhảy đến Cố Bác Nguyệt trên tay, mà là cả người ngã lên Cố Bác Nguyệt. Trong ngực, Cố Bác Nguyệt tùy theo Tiểu Đông trong ngực cọ lung tung một hồi. Lâu, mới đưa Tiểu Đông ôm thả trong lòng bàn tay. Hắn thản nhiên nói, ngươi, đã đến nha, vừa vặn bồi ta trò chuyện. Ngươi nói, ta nên cầm nàng làm sao bây? Giờ, ngoặc kép, hết chương.